Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, Chiến Tuyết. Ta thích ngươi tên. Ngô Tiện cùng đồng Chiến Tuyết sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn đến căn cứ thành viên tập hợp. Nhân số so với hắn dự đoán muốn nhiều. Trừ bỏ Quý Lâm này đó Long Tổ thành viên trung tâm bên ngoài. Còn có một chút Sơn Hà Trấn tinh nhuệ. Tổng cộng 20 người. Ngô cùng không tính. Hắn tính Viêm Tổ người. Ngô Tiện hơi tính một chút. Viêm Tổ trước mắt chỉ có 4 người. Hơn nữa Long Tổ cùng Sơn Hà Trấn 20 người. Hơn nữa đồng Chiến Tuyết. Lúc này đây đem có 25 người tiến vào cổ chiến trường. 25 người không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Hắn hy vọng chính mình mang những người này đi vào, cũng có thể an toàn dẫn bọn hắn ra tới. Nhất hảo một cái đều không ít. Như vậy suy nghĩ, trên bả vai áp lực liền bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Đồng Chiến Tuyết hạ một loạt mệnh lệnh, Ngô Tiện đều không sao cả cẩn thận nghe. Nhưng có một cái mệnh lệnh hắn nghe rất rõ ràng, chính là nhường mỗi người đều lưu lại một phong di thư. Nghe nói đây là mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trước thường quy. Ngô Tiện tâm hơi hơi khẩn dưới, nhưng những người khác đã thành thói quen. Bọn họ mỗi lần đi chấp hành nhiệm vụ trước đều sẽ lưu lại một phong di thư. Đại bộ phận cũng không dùng tới. Nhưng cũng có rất ít người di thư sẽ bị giao cho người nhà của bọn họ trong tay. Chấp hành nhiệm vụ liền cùng thượng chiến trường giống nhau. Thương vong đều là vô pháp xác định. Ngoại trừ thực lực còn muốn dựa vận khí. Vận khí tốt, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể bình an trở về. Vận khí không tốt, chỉ sợ liền thi thể đều bị ngay tại chỗ vùi lấp. Di thư là bọn họ để lại cho người nhà cuối cùng. Mỗi một lần đều sẽ rất nghiêm túc viết. Sau đó thống nhất bỏ vào trong tủ quần áo của mình. Lần này cũng giống như vậy. Đồng Chiến Tuyết nói sau khi giải tán. Bọn họ liền từng người trở về viết di thư. Ngô cùng có chút ngây thơ hỏi Ngô Tiện. Ta còn muốn viết sao? Ngươi viết cho ai? Ngô Tiện phiên hắn một cái liếc mắt. Ngươi nha. Ta cũng chỉ có ngươi một ngôi nhà người. Ngô cùng nói đương nhiên. Ngô Tiện tiếp tục trợn trắng mắt. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta cũng là muốn vào cổ chiến trường người. Ta nếu là chết, ngươi viết cho ta có ích lợi gì? Ngươi sẽ không chết. Ngô cùng chắc chắn nói. Ngô Tiện liền cười. Tại hắn trên ót vỗ một cái. Được rồi. Có khi ở giữa viết di thư không bằng nắm chặt thời gian tu hành. Kia không được, tu hành là tu hành, di thư vẫn là muốn viết. Ngô cùng lẩm bẩm liền quả nhiên đi viết di thư. Ngô Tiện, thật là lấy đứa nhỏ ngốc không có biện pháp. Ngô Tiện xít tới suy nghĩ nhìn hắn viết cái gì. Hiện tại không thể xem. Ngô cùng chặn tầm mắt của hắn. Huấn luyện viên nói. Di thư là người sau khi chết qua mới có thể xem. Ngô Tiện cắt âm thanh, chụp hắn một chút liền đi ra ngoài. Ngô cùng lúc này mới bắt đầu rất nghiêm túc viết di thư. Tựa như học sinh tiểu học làm bài tập giống nhau nghiêm túc. Tất cả mọi người ở vùi đầu viết di thư. Bên ngoài thực quạnh quẽ. Ngô Tiện ngồi ở hành lang bậc thang lấy ra thuốc nhen lửa. Hùng hăng hít một hơi lại nhổ ra, sương khói tại dưới ánh đèn lượn lờ, bằng thêm vài phần tịch liêu. Đang suy nghĩ gì? Đồng Chiến Tuyết ngồi xuống hắn bên người, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi di thư viết hào. Ngô Tiện không trả lời mà hỏi lại, Đồng Chiến Tuyết lắc đầu, ta không có người nhà, không cần viết di thư. Lời nói này thực qua quýt bình bình. Nhưng Ngô Tiện lại nghe có chút đau lòng. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện trên vai liền khiêng rất nhiều trách nhiệm. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ áp lực của nàng so tất cả mọi người lớn. Nàng cùng những người khác cảm tình so với hắn còn muốn sâu. Nàng đều không có lui co rút đâu. Hắn như thế nào có mặt sinh khiếp. Ngươi suy nghĩ biết ta vừa mới đang suy nghĩ gì sao? Ngô Tiện lại đem chính mình cố tình rời đi vấn đề vòng trở về. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Ngô Tiện hung hăng hít một hơi thuốc, lại toàn bộ phun ra. Nói ra, ta vừa mới ở sợ hãi. Đồng Chiến Tuyết hơi có chút khó hiểu. Vừa mới nhiều người như vậy đứng trước mặt ta. Mỗi một trương mặt đều thực tiên sống. Mỗi một cái mệnh đều thực tiên sống. Ta nhìn mặt của bọn hắn liền tại nghĩ là ta mang lấy bọn hắn đi mạo hiểm. Vạn nhất bọn họ cái này bên trong có người chết, ta nên như thế nào hướng người nhà của bọn họ giao chờ. Bỗng nhiên ở giữa ta liền cảm thấy áp lực vô cùng cực lớn. Ta tại nhớ năm đó ông nội của ta không chịu gia nhập Sơn Hà Trấn, không chịu muốn chiến hữu, có phải hay không cũng sợ gánh vác sinh mệnh gánh nặng. Ngô Tiện hơi hơi cúi đầu, hắn thừa nhận, trên vai lần đầu tiên gánh vác như thế trọng nhậm, hắn sợ hãi, hắn chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên, phía trước 19 năm đều sống bình thường, nãy nãy đối yêu cầu của hắn chính là vui vẻ là được rồi. Từ không yêu cầu hắn nhất định muốn thành là nhân thượng nhân, bỗng nhiên có một ngày hắn có được năng lực đặc thù. Bỗng nhiên có một ngày trên vai hắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Hắn sẽ cảm thấy sợ hãi là bình thường nhất bất quá. Đồng thời hắn lại thực khinh thường dạng này chính mình. Hắn là một đại nam nhân, cư nhiên sợ hãi gánh chịu trách nhiệm. Loại cảm giác này thực không xong. Không xong đến liên rút thuốc cũng hoãn giải không được. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá yếu. Nếu đủ cường đại, hắn liền sẽ không có dạng này sầu lo, mà hắn loại tâm tình này, Đồng Chiến Tuyết có thể hoàn toàn lý giải, bởi vì nàng chính là như vậy đi tới. Ngay từ đầu nàng cũng giống Ngô Tiện giống nhau, sợ hãi, lùi co rút, nhưng chờ, nàng liền thích ứng tử vong ly hôn đừng, bởi vì là cho dù cường đại hơn nữa người, cũng không ngăn cản được sinh mệnh biến mất. Ngươi nghe qua một câu nói như vậy sao? Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Đồng Chiến Tuyết hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện rầu rĩ ừ một tiếng. Đồng Chiến Tuyết tiếp tục nói, cho nên mỗi người mệnh số đều là cố định, lúc nào chết, lấy phương thức gì chết, ai cũng khống chế không được. Mặc kệ ngươi rất cường đại, ngươi vĩnh viễn nắm giữ không được mệnh số. Ta ngày trước cũng không hiểu cái này nói lẽ ra. Liều mạng tu hành, làm bản thân mạnh lên, lấy là cường đại liền có thể bảo hộ càng nhiều người. Nhưng sau này phát hiện, căn bản không phải như vậy. Cường đại cố nhiên có thể bảo hộ càng nhiều người, nhưng có ít người mệnh số đến, người căn bản lưu không được hắn mệnh. Những cái này lời an ủi tựa như gái không đúng chỗ ngứa. Giống nhau. Đối Ngô Tiện tới nói tả lỗ tai nghe hữu lỗ tai liền đi ra ngoài. Bất quá trong lòng vẫn là thoải mái một chút. Hắn nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi Đồng giáo quan. Ta không phải đang an ủi ngươi. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu nói ra. Ta là tự cấp ngươi phòng hờ. Ngô Tiện, ngươi là một người tướng lãnh. Ngươi biết tướng lãnh nhất trước học biết kỹ năng là cái gì không? Ngô Tiện lắc đầu. Không phải hành quân đánh giặc bản sự, cũng không phải điều binh khiển tướng năng lực, mà là trước muốn học sẽ coi thường binh lính chết trận. Nếu bởi vì là có người chết trận các tướng lĩnh liền lùi bước, không đánh giặc, như vậy gì tới chúng ta hiện giờ thái bình thịnh thế. Bất luận cái gì chiến tranh đều có đổ máu cùng hy sinh. Khi chúng ta đối mặt có chiến hữu cũng tại chân dưới thời điểm, chúng ta đệ nhất thời gian nghĩ cũng không phải áy náy, mà là tiếp tục chiến đấu. Ngươi minh bạch sao? Từ cổ chí kim hòa bình đều là chiến tranh cùng đổ máu đổi lấy. Bất luận người nào tử vong, đều không phải là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm của ngươi chỉ là giảm bớt tử vong. Ngươi không phải thần, không ngăn cản được tử vong. Đồng Chiến Tuyết cầm đã từng lão cục trưởng đối nàng lời từng nói qua. Nói cho Ngô Tiện, nàng tin tưởng Ngô Tiện nhất định có thể nghe hiểu. Hắn cũng không phải một cái kẻ mềm yếu. hắn chỉ là khuyết thiếu làm tướng lãnh kinh nghiệm. Không ai sẽ là thiên sinh tướng lãnh, tất cả đều là hậu thiên ma luyện được. Mà Ngô Tiện cũng thật là nghe hiểu. Đồng Chiến Tuyết nói không sai, hòa bình đều là chiến tranh cùng đổ máu đổi lấy. Hiện giờ Thái Bình thịnh thế là dùng vô số hoạt bát sinh mệnh đổi lấy. Hắn không thể lui co rút, có lẽ nhất thời lùi bước khả năng trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Nhưng nên có càng nhiều người vô tội bởi vì hắn lui co rút mà thời điểm chết. Áy náy liền sẽ gấp bội gấp trăm lần mở rộng, cho đến đem hắn nuốt hết. Đồng giáo quan, cảm ơn ngươi, lúc này đây, Ngô Tiện hết sức chăm chú mà nhìn xem Đồng Chiến Tuyết đôi mắt. Ánh mắt của nàng đen nhánh lại sáng ngời, tựa như chỉ đèn đường giống nhau. Đồng Chiến Tuyết môi nơi hẻo lánh tại dưới ánh đèn nổi lên nụ cười thản nhiên. Gọi tên ta đi, ta sớm liền không phải huấn luyện viên của ngươi. Ngô Tiện môi nơi hẻo lánh cũng nổi lên đồng dạng, mỉm cười. Chiến Tuyết, hắn từ không có nói cho Đồng Chiến Tuyết. Hắn thực thích nàng tên, cương nghị, lãnh ngạo, giống khai tại băng thiên tuyết địa một bó hàn mai, lóa mắt lại cứng cỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.